Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, nữ sinh túc xá nhiệm vụ. Tin tức truyền vô cùng nhanh, ở mấy cái chiếc xe cảnh sát gào thét lên tiến vào trường học về sau. Cơ hồ tất cả thầy trò đều biết tin tức này. Trường học bài viết trên, càng là các loại lời đồn đại bay loạn. Bất quá trường học rất lớn, học sinh túc xá khoảng cách lầu dạy học khá xa, cho nên lãnh đạo trường học đi qua sau khi thương nghị. Vì để tránh cho gây nên học sinh cùng phụ huynh khủng hoảng, vẫn chưa nghỉ học, đồng thời an bài các ban chủ nhiệm lớp tận lực trấn an học sinh, cấm đoán tin tức loạn truyền. Mỗi cái phòng học trong đám bạn học đều ở khích lệ thảo luận cùng nghị luận. Bất quá đại gia tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng không có quá mức hoảng sợ. Dù sao người học sinh kia thoạt nhìn là tự sát. Có người nói là được bệnh uất ức. Có người nói là nhận lấy những nữ sinh khác gạt bỏ cùng bắt nạt chờ chút. Người chết tên là Ngụy Khiết. Là năm thứ 26 ban học sinh. Ở trường học bừa bãi vô danh. Ngoại trừ 26 ban học sinh nhận biết bên ngoài. Còn lại bạn cùng lớp tựa hồ cũng không nhận ra. Cảnh sát đến về sau. Cùng Ngụy Khiết ở tại cùng một túc xá nữ sinh, cùng toàn bộ 26 ban nữ sinh, đều bị mang đi ra ngoài tra hỏi. Sau đó, toàn bộ 5 tòa nhà nữ sinh, đều nhất nhất nhận lấy hỏi thăm. Kết quả cũng phát hiện cái gì dị thường. Tối hôm qua cái kia tên nữ sinh còn rất tốt. Trong túc xá nữ sinh đều không có cùng nàng phát sinh qua mâu thuẫn. Càng không có trông thấy có người bắt nạt qua nàng. Đi qua một buổi sáng điều tra. Cảnh sát sơ bộ ra kết luận, người chết là tự sát thân vong, đến mức nguyên nhân, còn đang điều tra, số 5 lầu ký túc xá bị tạm thời phong bế, lầu tòa nhà bên trong những nữ sinh khác, đều phân tán ra, đem đến còn lại túc xá. Giữa trưa sau khi tan học, rất nhiều gan lớn học sinh đều đi 5 số lầu ký túc xá bên ngoài. Một bên quan sát, một bên thảo luận, sự tình giống như rất nhanh bình ổn lại. Vẫn chưa gây nên quá nhiều khủng hoảng. Chỉ là cùng tên kia tự sát nữ sinh ở tại cùng một túc xá mấy cái tên nữ sinh. Cùng ở hơi gần một ít nữ sinh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lạc Phi đi canteen mua giờ cơm. Vẫn như cũ nghe đến mọi người đang nghị luận. Khẳng định là bị cùng túc xá nữ sinh xa lánh. Dần ra, tâm lý uất ức mới tự sát. Nghe nói là sớm tự học tự sát. Cùng túc xá nữ sinh buổi sáng đi phòng học thời điểm. Tại sao không có gọi nàng cùng một chỗ? Nghe nói nữ sinh kia treo ngược thời điểm. Mặc cổ trang, là cổ trang bộ thành viên. Có phải hay không là ở bộ lý gặp phải kẻ đồi bại rồi? Tên kia thấp cái nữ sinh nói đến kẻ đồi bại lúc. Ánh mắt len lén nhìn về phía chính ở bên cạnh cửa sổ xếp hàng Lạc Phi. Một tên khác hơi mập nữ sinh phụ họa nói. Rất có thể, nghe nói cổ trang bộ nam sinh đều đặc biệt soái. Có cái kia kẻ đồi bại đẹp trai không? Thấp cái nữ sinh vụng trộm chỉ Lạc Phi. Tên kia hơi mập nữ sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt sáng lên. Hưng phấn nói, là 2-3 ban cái kia kẻ đồi bại. Đương nhiên không có hắn soái. Gia hỏa này so trên internet những hình kia soái nhiều. Khó trách liền vị kia mộ đại lớp trưởng cũng cam tâm tình nguyện bị hắn cặn bã. Thấp cái nữ sinh, lạnh hư một tiếng nói. Còn tưởng rằng vị kia mộ đại lớp trưởng nhiều thuần khiết. Cao bao nhiêu ngạo đâu. Nguyên lai đều là giả vờ. Loại này kẻ đồi bại vậy mà cũng có thể đem nàng lừa gạt tới tay. Thật sự là mất mặt. Hơi mập nữ sinh hai mắt sáng lên nói. Thế nhưng là hắn thật rất đẹp a, thấp cái nữ sinh bĩu môi. Khinh thường nói, người cũng là hoa si sao? Loại này thân xác thối tha có gì đáng xem? Còn không bằng tìm một cái phổ thông thông. Thành thành thật thật đây này. Dù sao coi như đưa ta cũng chẳng thèm ngó tới. Vừa mới dứt lời, Lạc bay đi tới, đứng ở trước mặt của nàng nói. Đồng học, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Thấp cái nữ sinh sửng sốt một chút, lập tức có chút khó có thể tin, mở to hai mắt, gương mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, có thể, Lạc Phi vẻ mặt tươi cười, lấy ra điện thoại di động. Thấp cái nữ sinh run rẩy từ trong túi quần móc ra điện thoại di động. Ngượng ngùng mở ra chính mình phần mềm chat. Hai người lẫn nhau thêm hảo hữu. Lạc Phi cười nói. Đồng học, ta còn có việc. Có thể xếp tại người phía trước mua cơm sao? Thấp cái nữ sinh vội vàng đỏ mặt. Gật đầu nói. Có thể, có thể. Đồng học mời. Nói. Vội vàng lui về sau hai bước. Xấu hổ cúi đầu. Lạc Phi chen ngang, đứng ở trước mặt của nàng. Hơi mập nữ sinh dùng đầu ngón tay thọc phía sau lưng nàng. Thấp giọng nói, chiết chiết, ngươi làm sao đáp ứng thêm hắn bạn tốt? Còn có, ngươi sao có thể để hắn chen ngang đâu? Ngươi không phải đối với hắn chẳng thèm ngó tới sao? Thấp cái nữ sinh dùng cùi chỏ đánh nàng một chút. Hạ giọng nói, im miệng, ta nguyện ý. Hơi mập nữ sinh nín cười nói. Hắn nhưng là kẻ đồi bại a. Chiết chiết, ngươi cẩn thận bị hắn cặn bã. Thấp cái nữ sinh hừ hừ nói. Ta nguyện ý, không cần ngươi lo. Nói, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm trước mặt bóng lưng cùng cái kia tuấn mỹ bên mặt. Trên mặt không có cảm giác lộ ra ý cười. Hoa si, đồng bạn đánh trả một câu. Thấp cái nữ sinh không có để ý. Đầu óc chóng mặt, bắt đầu miên man bất định lên. Tưởng tượng lấy sau này yêu đương sinh hoạt. Đồng học, cảm ơn ngươi. Điện thoại di động liên hệ nha. Lạc Phi mua 3 phần đồ ăn rời đi. Rất lễ phép mà cùng nàng cáo từ. Thấp cái nữ sinh vội vàng đỏ mặt nói. Ừm ân, đợi nàng mua xong đồ ăn. Lòng tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn tìm cái địa phương ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị nhìn một chút phần mềm chat trên mới hảo hữu lúc. Lại đột nhiên phát hiện, vừa mới tăng thêm mới hảo hữu, đã biến mất không thấy, bị xóa bỏ kéo đen. Lạc Phi mua 3 phần đồ ăn, đi thao trường phía sau rừng cây nhỏ, ban trưởng ở nơi đó chờ lấy. Chỗ lấy mua 3 phần, là bởi vì hắn cảm thấy hôm nay quá đói, một phần tuyệt đối không đủ ăn. Đồng Nhan Nhan hôm nay về nhà, ở mẹ của nàng nghiêm khắc phê bình dưới. Nàng không chỉ có muốn về nhà ăn cơm, còn muốn về nhà một lần nữa tắm rửa thay quần áo. Trước đó đồng đại tiểu thư tiếp điện thoại lúc, Lạc Phi nghe được đối diện đồng mụ mụ liên tục hỏi thăm. Tối hôm qua có hay không lấy an toàn biện pháp, đồng Nhan Nhan giải thích thế nào đều vô dụng, chỉ có thể nói mình bây giờ là kỳ an toàn. Đồng mụ mụ nghe xong, càng thêm tức giận cùng lo lắng. Người mỗi tháng chu kỳ kinh nguyệt ta nhớ tinh tường. Đã qua 6 ngày, chỗ nào vẫn là kỳ an toàn. Vô cùng nguy hiểm, người có biết hay không? Giữa trưa lập tức trở về nhà. Ta phân phó Vương A-di chuẩn bị cho ngươi dược vật. Nhất định phải ăn. Cái kia hỗn đản, chỉ cầu chính mình dễ chịu. Căn bản cũng không quan tâm ngươi. Uống thuốc vô cùng thương tổn thân thể ngươi có biết hay không? Dù sao bên trong ba lạp. Một đống lớn, đồng đại tiểu thư bị dày nước mắt rưng rưng. Muốn giải thích cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Lạc Phi đành phải nhận lấy điện thoại, giúp nàng giải thích. Đồng mụ mụ vừa nghe đến thanh âm của hắn, lại là một trận nghiêm khắc răn dạy và quở trách. Mặc cho hắn giải thích thế nào cũng không tin. Lạc Phi, nam tử hán đại trượng phu, muốn dám làm dám chịu. Người ngủ đi ngủ, làm gì một mực ngụy biện. Cũng không phải là lần đầu tiên. Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy cái nữ hài. Ngươi lại nói cùng với nàng ngủ cùng một chỗ. Nhưng không hề động nàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi nói. Ngươi vì cái gì không làm an toàn biện pháp? Ngươi đây là đối với con gái ta không chịu trách nhiệm. Là ở thương tổn thân thể của nàng ngươi biết không? Về sau, Lạc Phi đem microphone lấy ra. Để cho nàng lại ba lạp nói trong chốc lát. Gặp thực sự không có cách nào giải thích. Đành phải nhỏ giọng nói. Tốt A-A-Di, ta thừa nhận. Bất quá ngươi yên tâm. Không cần để Nhan Nhan uống thuốc. Ta xếp tại bên ngoài. Trong loa đột nhiên yên tĩnh mấy giây. Sau đó hỏi. Chỗ nào? A, Lạc Phi có chút mộng. Cái này cần hỏi như vậy kỹ càng sao? Bên trong lại an tĩnh trong chốc lát. Thanh âm đột nhiên có chút khàn khàn nói. Lạc Phi, ngươi không thể làm nhục nữ nhi của ta. Nàng vẫn còn con nít. mới lên lớp 11. Ngươi không thể quá phận. Ngươi biết không? Lạc Phi nói. A Di, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Dù sao ngài yên tâm. Không có chuyện gì. Tuyệt đối không nên bức bách Nhan Nhan uống thuốc. Ngài cũng đã nói. Rất thương thân thể. Ngàn vạn không thể để cho nàng ăn. Bên trong trầm mặc một chút. Thanh âm mới khôi phục tỉnh táo. Tốt, ta đã biết. Lạc Phi, chờ ta lần này trở về. Thì cùng ba ba của nàng cùng đi gặp thấy một lần ngươi. Trò chuyện chút ngươi cùng Nhan Nhan tiếp xuống phát triển. Trước lúc này, hy vọng ngươi thật tốt đối Nhan Nhan. Không muốn khi dễ nàng. Không nên thương tổn nàng. Có thể sao? A Di, đưa điện thoại cho Nhan Nhan. Ta lại cùng với nàng nói mấy câu. Lạc Phi biết được không có cách nào giải thích. Đành phải đem điện thoại trả lại cho Đồng Đại Tiểu Thư. Đồng Đại Tiểu Thư nhận lấy điện thoại. Nghe vài câu về sau. Len lén nhìn hắn một cái. Sau đó đỏ mặt đi ra mấy bước. Rất xấu hổ đối với bên trong thấp giọng nói. Ta không biết. Không có. Lạc Phi thính lực rất tốt. Tuy nhiên cũng cố ý đi xa mấy bước. Nhưng vẫn là nghe được bên trong đang hỏi cái gì. Mặt, chân, miệng, bộ ngực cái gì. Mà Đồng Đại Tiểu Thư một mực xấu hổ nói. Không có. Đoán chừng Đồng Mụ Mụ là đang hỏi nàng gần nhất những địa phương kia có hay không béo lên. Tiếp điện thoại xong về sau. Đồng Nhan Nhan thì đỏ mặt xấu hổ cáo từ. Lạc Phi cho ban trưởng phát tin nhắn về sau. Liền đi căn tin mua cơm. Trong rừng cây, Mộ Thiên Tuyết đang ngồi tại trên ghế đá. Nhìn điện thoại di động. Thẳng đến Lạc Phi mang theo 3 phần đồ ăn đến gần lúc. Nàng mới ngẩng đầu lên đến nói. Lạc Phi, có cái nhiệm vụ, người có muốn hay không làm? Lạc Phi ánh mắt sáng lên. Vội vàng đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá. Nói, bao nhiêu tiền? Mộ Thiên Tuyết nói, không có tiền. Lạc Phi sững sờ, trực tiếp khoát tay nói. Không làm, ban trưởng cũng không phải không biết. Ta làm nhiệm vụ chính là vì kiếm tiền. Không có tiền nhiệm vụ ta làm gì muốn đi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nói không chừng còn gặp nguy hiểm. Nói xong, ở bên cạnh ngồi xuống. Từ trong túi lấy ra hộp cơm, đặt ở trước mặt của nàng. Đưa cho nàng một đôi đũa. Mộ Thiên Tuyết tiếp nhận đũa. Ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Cúi đầu mở ra hộp cơm. Nói, nhiệm vụ này cần ở nữ sinh túc xá ở mấy đêm rồi. Lạc Phi gắp thức ăn đũa một trận. Ngẩng đầu nhìn nàng nói. Nhiệm vụ gì? Mộ Thiên Tuyết cúi đầu ăn một miếng thức ăn. Thản nhiên nói. Ngươi lại không làm. Làm gì phải nói cho ngươi? Lạc Phi suy tư một chút. Rất nghiêm túc nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, ngươi cái này là cố ý đang dẫn dụ ta sao? Mộ Thiên Tuyết thừa nhận nói. Đúng thế, Lạc Phi, tiểu lớp trưởng như thế thành thật. Hắn không nói chuyện có thể tiếp. Ban trưởng đã muốn cho ta làm. Vậy liền nói rõ đi. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Có thể làm cho ban dài để ý như vậy. Vậy mà muốn dùng nữ sinh túc xá dẫn dụ ta. Tuy nhiên ta đối điều kiện này chẳng thèm ngó tới. Nhưng ta nguyện ý vì ban trưởng phân ưu. Lạc Phi nghiêm trang nói. Mộ Thiên Tuyết để đũa xuống. Nhìn lấy hắn nói. Nhiệm vụ này kỳ thực không có ngươi cũng được. Bất quá Lạc Phi. Ngươi không phải muốn lần thứ 2 đã thức tỉnh sao? Ta hôm qua không phải nói. Muốn giúp ngươi tìm một cái túc xá sao? Ta cảm thấy lần này cơ hội liền rất tốt. Lại có thể làm nhiệm vụ. Lại có thể giúp ngươi thức tỉnh. Nữ sinh túc xá. Ban trưởng có ý tứ là nói. Để cho ta ở nữ sinh túc xá thức tỉnh. Lạc Phi một mặt kinh ngạc. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Liếc mắt nhìn hai phía. Thấp giọng nói. Lạc Phi, buổi sáng nữ sinh của trường học chúng ta túc xá. Không phải có một tên nữ sinh treo ngược sao? Cảnh sát đi qua điều tra về sau. Nói là tự sát. Bất quá dựa theo quy củ. Giác tỉnh bộ người vẫn là muốn phái ra mấy tên giác tỉnh giả đi hiện trường nhìn xem. Ta chủ động tiếp nhiệm vụ này. Lạc Phi nhướng mày. Ban trưởng, người cảm thấy nữ sinh kia không phải tự sát sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. Ta không phải ý tứ này. Người hẳn phải biết, cái thế giới này cũng không yên ổn. Khắp nơi đều là yêu ma. Trường học là phi thường trọng yếu, địa phương trọng yếu. Cho nên một khi phát sinh án mạng, ngoại trừ ban ngành liên quan đến điều tra bên ngoài, giác tỉnh bộ cũng sẽ phái giác tỉnh giả tới điều tra. Xác nhận có phải hay không bình thường án mạng. Vừa tốt lần này ở trường học của chúng ta phát sinh. Cho nên ta thì chủ động tiếp nhiệm vụ này. Nhiệm vụ lần này chẳng khác gì là giúp ban ngành liên quan một lần nữa điều tra một bên. Tương đối đơn giản, cho nên chỉ có rất ít điểm cống hiến ban thưởng. Lạc Phi nói, vậy nếu như phát hiện cái kia tên nữ sinh không phải bình thường tử vong, mà chính là yêu ma quấy phá đâu? Mộ Thiên Tuyết nói, điểm cống hiến ban thưởng sẽ gia tăng, không có những phần thưởng khác. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói, không có, dù sao cũng là trường học, thân là giác tỉnh giả, trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của chúng ta. Mà lại Lạc Phi, đây là chính chúng ta trường học, người nếu quả như thật muốn khen thưởng, vậy ta ban thưởng ngươi, được không? Lạc Phi nói, ban trưởng muốn thưởng ta thế nào? Ta không cần tiền, Mộ Thiên Tuyết nói, làm gì lại không muốn tiền? Người không phải thích nhất tiền sao? Lạc Phi cầm lấy đũa, kẹp một miếng thịt đặt ở trong hộp cơm của nàng nói, ta là ưa thích tiền. Nhưng cũng không cần ban trưởng tiền a. Mộ Thiên Tuyết trên mặt vừa lộ ra mỉm cười. Lại nghe hắn nói, ban trưởng liền người đều là của ta, tiền tự nhiên cũng là của ta. Ta xuất lực làm việc lại muốn tiền của mình, ta không phải có bệnh sao? Mộ Thiên Tuyết, vậy ngươi muốn cái gì? Lạc Phi nhìn về phía nàng phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt lộ ra không có hảo ý thần sắc. Mơ tưởng. Mộ Thiên Tuyết một tiếng cự tuyệt. Lạc Phi nói, ban trưởng, ta đều còn không có nói sao? Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, mơ tưởng. Lạc Phi im lặng nói, ban trưởng, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ban trưởng mỗi ngày bồi ta thân cái miệng nhỏ liền tốt. Thời gian từ ban trưởng nhất định, dù là thân một giây đều có thể. Còn không được sao? Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Một bộ ta đã sớm nhìn thấu hình dạng của ngươi. Nếu quả như thật là cái điều kiện này, ta có thể đáp ứng. Bất quá Lạc Phi, ngươi ngay từ đầu nghĩ cũng không phải cái này. Ngươi cho rằng ta không biết. Lạc Phi đánh chết sẽ không thừa nhận. Ban trưởng suy nghĩ nhiều. Ta ngay từ đầu nghĩ cũng là cái này. Trưởng lớp kia cho là ta nghĩ điều kiện là cái gì? Nói ra ta nghe một chút. Mặc kệ ngươi. Mộ Thiên Tuyết gắp lên trong hộp cơm thịt, trả lại cho hắn, ngăn chặn miệng của ngươi. Ăn cơm đi. Lạc Phi kẹp lên thịt, bỏ vào trong miệng. Trên đời này ngoại trừ ban trưởng miệng, không có bất kỳ vật gì có thể chắn ở của ta miệng. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, Nhan Nhan đồng học miệng đâu? Lạc Phi cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa. Mộ Thiên Tuyết lại nói, ra ra tỉ ánh mắt đâu? Lạc Phi tiếp tục cúi đầu ăn cơm, giả bộ như không nghe thấy. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu hồi đồ bỏ đi, ném vào phía ngoài trong thùng rác. Mộ Thiên Tuyết vặn ra ly nước của mình, đưa cho hắn. Lạc Phi, ngươi không phải nói ngươi có lần thứ hai giác tỉnh đan dược sao? Nếu như ngươi nguyện ý nhận nhiệm vụ này nói, ngươi hôm nay thì phục dụng. Chúng ta tối nay vậy liền tiến nữ sinh túc xá. Số 5 lầu không có những nữ sinh khác ở. Chỉ có chúng ta. Ngươi có thể yên tâm thức tỉnh. Lạc Phi ánh mắt sáng lên. Chỉ có ta cùng ban trưởng hai người sao? Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười. Để ngươi thất vọng. Vẫn còn có người. Bất quá ngươi khả năng cũng sẽ không thất vọng. Còn có đáng yêu tiểu học muội, xinh đẹp Kitajima tỉ muội, cùng kẻ đồi bại sở học trường. Lạc Phi nói tiếp. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Không phải sở học trường. Sở học trường về nhà. Vẫn chưa về. Là chúng ta nữ vương đội mới gia nhập thành viên. Người đoán là ai? Người cũng nhận biết. Mà lại người ta còn giống như đối ngươi có ý tứ. Mới gia nhập thành viên. Đối với ta có ý tứ. Lạc Phi sững sờ. Nhớ tới tên kia 17 tuổi tóc vàng La Lị Phong La. Cái kia tóc vàng La Lị đối với hắn có không có gì hay hắn không rõ ràng. Bất quá lần trước trong lòng đất lúc, đối phương xác thực nói qua, muốn gia nhập nữ vương đội. Lạc Phi tuy nhiên nghĩ đến là ai, nhưng không dám tùy tiện trả lời. Nghi ngờ nói, là ai? Đối với ta có ý tứ nữ sinh nhiều như vậy, ta làm sao biết là ai? Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, không biết coi như xong. Lạc Phi thâm tình chậm rãi mà nhìn xem nàng nói, ban trưởng gọi nhiều người như vậy đến, là vì bảo hộ ta đi. Ban trưởng đối với ta thật tốt, yên tâm đi, ta sẽ không di tình biệt luyến, thích những nữ sinh khác. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, lấy điện thoại di động ra nói, quyết định, nếu như quyết định, ta thì thông báo các nàng. Lạc Phi gật đầu nói, quyết định, sớm một chút thức tỉnh, sớm một chút cường đại, miễn cho kia cái gì cầu thí Chu phó bộ trưởng tiếp tục đánh ta chủ ý. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn hắn nói, người muốn giết hắn? Lạc Phi vẫn chưa giấu giếm, ta không giết hắn, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giết ta. Ban trưởng, ta sẽ không để cho ta cùng Lạc Gia Gia một mực ở vào bị người khác mưu hại tình cảnh. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, Chu Chính Phong tu vi rất cao, mà lại có chính mình đoàn đội. Lạc Phi, coi như ngươi lần thứ hai đã thức tỉnh, chỉ sợ cũng rất khó động đến hắn. Sự do người làm, ban trưởng yên tâm, chỉ cần ta muốn làm, liền không có ta làm không được. Lạc Phi đối với mình rất có lòng tin. Dù sao, hắn người mang thứ người khác không có. Vô luận là thức tỉnh, vẫn là kỹ năng, đều so còn lại giác tỉnh giả lợi hại hơn. Hắn tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể triệt để trừ rơi cái kia cái rắm chó Chu phó bộ trưởng. Để hắn cùng hắn chất nhi một dạng, chết sớm sớm đầu thai. Lạc Phi, còn có hai cái sát thủ, ngươi có thể đừng quên. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Lạc Phi gật đầu nói, ta chưa quên, bất quá cái kia hai cái sát thủ đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Không biết là đột nhiên từ bỏ, vẫn là tại ấp ủ âm mưu quỷ kế gì. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Lạc Phi, hỏi thêm một cái Mỹ y học tỷ đi, xác nhận một chút, có lẽ nàng chỗ đó có tin tức. Lạc Phi lấy ra điện thoại di động, vừa muốn mở ra, lại chột dạ nhìn nàng một cái. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động của mình nói, ta cho Sakura các nàng phát tin tức, ngươi không cần lo lắng cho ta nhìn lén. Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm, ban trưởng, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng Mỹ y học tỷ lại không có gì việc không thể lộ ra ngoài. Thật sao? Mộ Thiên Tuyết thanh tịnh con ngươi sáng ngời nhìn lấy hắn, dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Lạc Phi lập tức cảm nhận được chính nghĩa cùng uy nghiêm nhìn chăm chú, chột dạ nói, ban trưởng, nhanh cho tiểu tiểu học muội phát tin tức đi, tối nay ta mời các nàng ăn cơm, dù sao cũng là vì ta thức tỉnh nha, không thể quá keo kiệt. Mộ Thiên Tuyết nói, không hỏi trước một chút tỉ tỉ ngươi. Lạc Phi thở dài một hơi, điểm mở tay ra máy nói, vậy ta trước cho Lạc Gia Gia phát cái tin tức đi, khuyên nàng tối nay ở trường học túc xá ngủ, nếu như không được, tối nay chúng ta trở về rồi hãy nói. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, được. Lạc Phi ấn mở Lạc Gia Gia con thỏ nhỏ đầu giống như, trong tim âm thầm cầu nguyện, vừa tăng thêm, cũng đừng lại cho kéo đen. Cái này phần mềm chat không chỉ có thể ghi chú đối phương biệt danh, còn có thể sửa đổi đối phương đầu giống như biểu tượng. Hắn đem Lạc Gia Gia biệt danh ghi chú đổi thành nhà ta hung hăng chân dài con thỏ nhỏ, sau đó cho nàng đổi cái đáng yêu con thỏ nhỏ biểu tượng. Xem ra manh manh đi. Lạc Gia Gia, tối nay ta trọ ở trường, đồng học giúp ta học bù, buổi tối ta cùng đồng học ngủ túc xá, thì không trở về, người cũng đừng trở về đi. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Gia Gia hồi phục, đồng học kia là trưởng lớp các ngươi sao? Lạc Phi, không phải ban trưởng, là cái nam sinh. Lạc Gia Gia không có đáp lại. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, buổi tối ngươi trở về sao? Ta đề nghị ngươi đừng trở về, tiểu khu âm trầm, nói không chừng nháo quỷ đâu. Hắn biết nhà đầu kia sợ quỷ, cho nên cố ý hù dọa nàng, để cho nàng một người không dám trở về ở. Kết quả, tin tức gửi đi thất bại, ngươi đã bị đối phương kéo đen. Lạc Phi, Được rồi, hỏi trước một chút Mỹ y học tỷ đi. Tuy nhiên Mỹ y học tỷ không quá bình thường, nhưng ít ra hỏi gì đáp nấy, sẽ không đem hắn kéo đen. Lạc Phi, Mỹ y học tỷ, có ở đây không? Mười mấy giây sau, tin tức hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ y, không phải cần phải hỏi. Mỹ y học tỷ, làm sao? Lạc Phi, học tỷ, ta có chuyện hỏi ngươi. Cũng là ngươi lần trước nói ba cái kia từ kinh đô tới sát thủ. Còn có hai cái sát thủ một mực chưa từng xuất hiện. Có thể hay không đã bỏ đi rồi. Thanh Thủy Mỹ y, sát thủ tiếp nhiệm vụ. Trừ phi chết, nếu không tuyệt không buông tha. Mà lại bọn họ cũng không phải là phổ thông sát thủ. Một mực chưa từng xuất hiện. Vậy liền biểu thị bọn họ tạm thời còn không có nắm chắc giết ngươi. Lạc Phi, bọn họ ở chờ cơ hội. Một cái để ngươi khó lòng phòng bị nhất kích tất sát cơ hội. Ngươi phải cẩn thận. Lạc Phi, học tỷ, ta sẽ cẩn thận. Cảm ơn ngươi. Thanh Thủy Mỹ y, có phải hay không muốn hỏi ta cái gì thời điểm trở về? Lại không có ý tứ hỏi. Lạc Phi, không có. Học tỷ, bye bye. Thanh Thủy Mỹ y, tạm thời tương đối bận rộn. Còn phải qua mấy ngày. Ngươi trước chịu đựng, đến lúc đó sẽ thật tốt bổ khuyết ngươi. Lạc Phi, học tỷ, ta không cần ngươi bổ khuyết. Ta chính là muốn gặp Lê y Thanh Thủy Mỹ y. Cút. Lạc Phi, học tỷ đừng nóng giận. Ta chính là rất đơn thuần muốn gặp Lê y. Không có cái gì khác ý đồ. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Phi chính cho là nàng không hồi phục thời điểm. Tin tức về đi qua. Lạc Phi, người chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nàng. Phụ thân ta cùng gia tộc bên trong trưởng bối đều quyết định đem viên này hồi hồn đan cho nàng ăn. Nếu như nàng tỉnh, ta sẽ dẫn nàng đi gặp ngươi. Dù là nàng đã quên ngươi. Lạc Phi kinh ngạc nhìn cái tin này. Sau một lúc lâu, mới trả lời. Ân, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.